Chương 499, Trung Bột. Kỳ mị mạ rồ. Cái này đây là tình huống gì, ta không có mắt mù a, quá quá kinh khủng. Chúng ta đánh nửa ngày, còn chưa đủ bọn họ bạo chú ý một cái, nói những người đó không phải cổ nổ hạ thôi nhưng sao, ta nhớ lần trước cốt truyện trung nhận sát hoạch thời điểm còn gặp qua mấy người bọn hắn ngọa tào, các ngươi xem ta đích nhân vật của bọn hắn tin tức, ngoại trừ cái kia gọi nạ giả sỉ ca mà bên ngoài, những người khác cũng chính là hạ nhẫn tuột cùng thực lực, nhưng vì cái gì phát huy ra được sức chiến đấu lại như thế bạo. Tặc ngu ngốc, bọn họ huyết mạch đều là gia tộc cao cấp, tuy nói chỉ là hạ nhẫn, nhưng thuộc tính khẳng định so với chúng ta mạnh mẽ rất nhiều. Đương nhiên lợi hại mẹ kiếp nhà ngươi, cái kia gọi rột ly ra hỏa lúc nào đem hắn cái kia lông mày rậm cùng cái nấm đầu cho cạo, hắn cho là mình là sẽ tạ mạ lao sư sao, nhân ra sẽ tạ mạ lao sư là một thân hoàng y thêm áo choàng, so với hắn cái kia một thân da xanh biếc áo bó mỹ quan sinh ra, không được, quá cay con mắt thì thế nào, ngươi xem. Hắn đều đem cái kia gọi tự hung cho xoa nhẹ một lần, cái này mới là cuộc sống người thắng a, khó quái nhân ra đều nói hói đầu nam nhân nhất sắc. Xem ra là thực sự còn có các ngươi nhìn cái y nụ dù cả kỳ bạ chiêu số, thật kỳ quái a, nhìn qua dĩ nhiên giống như cái đại cơ A803 huynh đệ, ngươi cái thí dụ này dường như rất trâu bò a, cẩn thận ta tố cáo ngươi vượt van nở dê đối với, nghi xe có theo chứng kiến cái kia bốn cái treo tạc thiên âm nhân bị đánh tàn, mọi người nhất thời nhảy cẫng hoan hô. Đứng lên. Bất quá rất nhanh. Tiếng hoan hô lại biến thành khó tin một chút bối rối. Bởi vì bọn họ phát hiện, những cái này cổ nổ hằng ở bạo trùy âm nhẫn tư nhân chúng thời điểm, bọn họ cột cật bên trong đường tiến độ dĩ nhiên đã ở theo tăng phía trước vẫn chỉ là 5% tiến độ, nhưng bây giờ, trải qua nạ dạ xỉ cả mà đám người một trận bạo chú ý dĩ nhiên trực tiếp tăng đến 36%, lập tức gia tăng rồi 31% tốc độ này, quả thực không dám tin tưởng, ta biết rồi, nhất định là miễn là hiệp trợ cái kia năm cổ nổ hằng giết chết những thứ này âm nhẫn, chúng ta nhiệm vụ tiến độ cũng có thể tăng. Có người nhịn không được nói rằng, bất quá vừa dứt lời, hắn liền treo đúng vậy. Và, hắn bị một căn từ tường đất phía sau xuyên thấu mà đến cốt thứ trong nháy mắt giết trong nháy mắt. Quanh cùng lúc đó, theo một tiếng tạc minh thanh vang lên chỉ thấy này mặt phía trước bị dị rũ bổ thả ra tường đất. Nhất thời bị người từ phía sau mở một cái động lớn đột nhiên một màn, sợ đến mọi người cái cổ mắt lạnh. Thổ hồi lang là phạm vi tính phòng ngự nhận thuật, hơn nữa lại là dị rũ bổ đang chủ yếu ấn hai dưới trạng thái thi triển ra. Bên ngoài uy lực đủ để ngăn chặn những cấp trở lên công kích nhận thuật, không phải mới vừa không có ai đối với mấy cái này vây khốn bọn họ tường đất khởi xướng quá công kích, thậm chí còn dùng đến nổ phù các loại đạo cụ tiến hành bạo phá, nhưng tiếc là kết quả sau cùng đều là vô công nhi phản, tường đất không thể phá vỡ. Căn bản không phải bọn họ loại đẳng cấp này người có thể đánh xuyên qua, nhưng là bây giờ bề mặt này tường đất lại bị người dùng một căn cốt thứ trực tiếp xuyên thấu, giống như là cắt đậu phụ. Nhưng lại nổ một cái cửa động đi ra, cái này quá khiến người ta khó có thể tin, mấy người các ngươi mạn mạn thôn thôn. Orochimaru đại nhân đã không kịp đợi mọi người ở đây kinh hãi thời điểm, cái lỗ tưởng kia phía sau đột nhiên đi ra một người. Người này người khoác bụi trường sam màu trắng, vi vi rộng mở dưới cổ áo, là một mảnh rắn chắc thêm tuyết trắng lồng ngực, bên hông hướng phía một cái xả hình đai lưng bạch phát lục đồng, con mắt hai bên tô lấy màu đỏ nhãn ảnh, bất quá nhất gây cho người chú ý. Vẫn là cái kia giữa chân mày hai khỏa điểm đỏ làm cho một loại nương nương khang mùi vị thanh âm âm nhẫn, hắn chính là âm nhẫn ta đi, chẳng lẽ nói lúc này mới nhất cái này treo giải thưởng nhiệm vụ cuối cùng một kỳ mì mạ rồ tốt nhân vật kỳ. Quái tên, lẽ nào hắn cực kỳ thích ăn bánh quai trèo sao, không phải sợ, chúng ta nơi đây cũng có năm cường lực cổ nổ hẳn, sợ cái treo, giết chết hắn không sai, chính là một cái ẻo lả, có gì phải sợ, ngươi xem hắn quần áo xốc xếp dáng vẻ, nói không chừng chính là một triệu ngoại tào, ngư bức. Một cái đuôi bột lại bị các ngươi nói thành như vậy, hắn không muốn mặt mũi sao, mọi người một hồi lánh ngôn trào phúng. Kỳ mị mạ rổ ra sân tuy là bức cách rất cao, lại là xuyên tường sát nhân, lại là tường đổ ra. Nhưng làm gì được hình tượng quá mức nương hóa. Cộng thêm mặt ngoài thực lực lại cùng cái kia bốn cái thay đổi sau lưng âm nhẫn tứ nhân chúng không sai biệt lắm. Đều là tinh anh thượng nhẫn. Thế cho nên những cái này ngốc nết ngoạn ra tuy là khiếp sợ, nhưng không có cũng không có biểu hiện quá mức sợ hãi. Dù sao bọn họ đều cảm thấy, cạnh mình cũng có năm treo tạc thiên viện thủ cổ nổ hàng 5v5 không có gì phải sợ. Có người thậm chí còn ngay trước kỳ mì mạ rổ, bắt đầu chế rêu hắn. Bất quá đối mặt người chung quanh châm chọc khiêu khích, kỳ mì mạ rổ lại trực tiếp lựa chọn coi như không nghe. Xuyên qua tường đất phía sau, hắn liền mặt không thay đổi hướng cái kia trang bị ủ chi hạ xạ sủ kẻ thùng gỗ đi tới. Nhìn kỹ hết thể ngoạn ra vì không có gì. Mẹ! Cái kia sử dụng âm ba không chế kỹ năng nữ kỳ nư đã bị ra xanh biết đầu chọc đánh cho tàn phế, mọi người không cần lo lắng nữa sẽ bị đã không chế, trước theo ta cùng tiêu diệt cái này trong mắt không người hẻo lả, để những cái này cổ nổ hẳn chuyên tâm đối phó mặt khác bốn cái âm nhẫn cũng liền ở kỳ mì mạ rổ đi vào mọi người phạm vi công kích bên trong thời điểm, một gã hư hư thực thực chỉ huy viên gia hỏa đột nhiên đứng dậy. Bất quá không đợi hắn đem chỉ lệnh công kích nói xong, kỳ mì mạ rổ liền trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau hắn. Mà đầu của hắn đã ở kỳ mì mạ rổ hiện ra thân hình đồng thời, rớt xuống. Trong nháy mắt miểu sát, hoàn toàn nhìn không thấy công kích quy tích. Cái này phút chốc, toàn trường vắng vẻ.